Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 22, Châm Hoa Đại Hội Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Cơ Bồi Linh Lung cùng Vũ Tư Phượng bắt một hồi thỏ, quay đầu chợt không thấy Trung Mẫn Ngôn, không khỏi ngạc nhiên nói, ách Lục Sư Huynh đâu? Linh Lung là tiểu nha đầu ái tiếu tâm tính, lúc này đột nhiên đối với Vũ Tư Phượng hào cảm tăng nhiều, làm sao còn quản Trung Mẫn Ngôn, chỉ lo đuổi theo phía sau Vũ Tư Phượng, nhìn hắn kéo ná bắn thỏ, bộ dáng kia thật sự là soái ngây người. Toàn Cơ hỏi hai tiếng, vẫn chưa có người trả lời nàng, đối diện Linh Lung vẫn cùng Vũ Tư Phượng thảo luận ná phải như thế nào mới bắn chuẩn được. Nàng đành phải nhìn hai bên một chút, đã thấy xa xa Trung Mẫn Ngôn và Đại sư Huynh cùng nhau ngồi ở trước linh tuyền, không biết đang nói gì. Nàng vốn là lười bắt thỏ, dứt khoát đem ná đưa cho Linh Lung, chính mình chạy tới cùng nhau nhàn hạ. Này, Toàn Cơ như thế nào cũng đi ra, không săn thú sao, Đỗ Mẫn Hành thấy nàng từ trong rừng đi ra, lại kỳ quái. Bốn đứa nhỏ này không phải mới vừa hoàn hảo tốt lắm sao? Toàn Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay cầm lấy một cây cá nướng cuối cùng, cắn một ngụm, nóng đến bỏng lưỡi. Ta, sẽ không bắt cũng không chơi. Đỗ Mẫn Hành biết rõ đức hạnh trước sau như một của nàng liền cười nói. Ăn từ từ, nói còn không xong kìa, ta đi bắt hai con cá nữa đây. Bên này Trung Mẫn Ngôn đã ăn xong một con cá, hắn đang buồn bực, vừa nghe muốn bắt cá, liền vung tay áo xung phong nhận việc. Ta tới bắt, hắn chính không có việc gì để phân tán lực chú ý đây. Nói xong hắn liền nhảy vào trong đầm, trên mặt nước ủng ục dâng lên một chuỗi lớn bong bóng nước, nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh. Toàn Cơ vội vàng tiến đến mép nước, đợi thật lâu sau vẫn là không có động tĩnh, nàng không khỏi vội la lên. Lục sư huynh, kêu vài tiếng, vẫn không có người để ý đến nàng, nàng nhất thời biến sắc quay đầu nắm chặt y phục Đỗ Mẫn Hành. Đại sư huynh, hắn như thế nào không lên? Đỗ Mẫn Hành sờ sờ đầu nàng, trấn an nói. Không có việc gì, Mẫn Ngôn tinh thông thủy tính, đừng lo lắng. Toàn Cơ nhìn chằm chằm trong đầm, không biết lại đợi bao lâu, hắn vẫn là không lên. Lúc này ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng có chút lo lắng, đang muốn cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài xuống nước tìm hắn, chợt nghe trên mặt nước ào một tiếng, Trung Mẫn Ngôn hiện ra cái đầu ướt đẫm, nhếch miệng cười với bọn họ. Xem này, ta bắt được một con cá béo ú, hắn giơ cao cánh tay, trong tay quả nhiên chặt chẽ cầm lấy một con cá đang quẫy đạp tưng bừng, dài chừng hơn hai thước quả thật rất béo. Toàn Cơ tiến lại gần, Lục sư huynh lên đây đi ta kéo ngươi. Trung Mẫn Ngôn tóc cùng xiêm y ướt đẫm, từng giọt nước lớn theo thân hình tuấn lãng của hắn chảy xuống. Dưới ánh mặt trời, lại khiến nàng cảm thấy rất đẹp mắt, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Hắn tiện tay lau mặt một cái, mỉm cười với nàng, nâng tay đem cá nhẹ nhàng ném đến dưới chân nàng. Tiếp lấy tiểu nha đầu, sư huynh bắt cho ngươi con cá này. Hắn lại lặn xuống đầm nước tiếp tục bắt cá. Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn con cá béo ú đang quẫy đạp dưới chân, nửa ngày cũng nói không nên lời. Trên mặt nóng rát bị ánh nắng chiếu đến nỗi nóng hổi. Nàng cực khẽ cực chậm ở trên mặt sờ soạng một chút giống như là chạm được thứ gì đó, đột nhiên lùi về. Cuối cùng, mấp máy môi, nắm tay nhét vào trong tay áo. Đỗ Mẫn Hành đem con cá đi rửa sạch nội tạng đặt trên lửa nướng, chợt nghe trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh tranh chấp thì ra là Linh Lung cùng Vũ Tư Phượng hai tay trống trơn đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gì là nam tử hán đại trượng phu chứ? Cũng không chịu nhường nữ hài tử, để cho ta bắt cái gì cũng không được. Linh Lung một mặt thầm oán một mặt đi tới, hung hăng ngồi xuống bên cạnh Toàn Cơ. Vũ Tư Phượng nhíu mày, ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào, để ngươi bắt, vậy ngươi có thể dạy ta nha. Từ đầu tới cuối đều hung hăng, lúc trước còn cho rằng ngươi là người tốt cơ đấy. Linh Lung trừng mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt mang bộ dáng giấc mộng tiêu tan. Vũ Tư Phượng dứt khoát không nói gì. Hắn thật đúng là không biết làm sao để ứng phó vị đại tiểu thư này, cùng nàng ở một chỗ quả thực rất nhức đầu. Vừa rồi cũng thật là thoáng chớp mắt Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn cùng không thấy đâu, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với nữ ma đầu này, hắn buồn bực muốn chết. Ngoảnh đầu lại thấy Toàn Cơ một người ngồi bên kia ngẩn người nhìn con cá béo ú nướng trên lửa, hắn liền sáp lại gần, hỏi nàng. Như thế nào, một người chạy về đến đây? Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, cười cười. Ta sẽ không săn thú, cũng lười động. Ngươi cùng Linh Lung không phải chơi đùa rất vui vẻ sao? Vui vẻ cái quỷ, hắn lẩm bẩm một tiếng. Đáng tiếc không bắt được chim chỉ thỏ hoang. Con cá này, là các ngươi, bắt được sao? Hắn dùng ngón tay ở trên thân cá rất nhanh sờ soạng một chút thuần thục chờ mặt kia tiếp tục nướng. Toàn Cơ gật đầu, là Lục sư huynh bắt hắn nói. Hắn nói con cá này là bắt cho nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, muốn cười, nhưng lại cảm thấy làm như vậy rất ngốc. Làm sao ngươi cứ gọi hắn, là sư huynh, rất xa lạ. Vũ Tư Phượng lấy ra muối ăn, bóp vụn rắc lên thân cá. Toàn Cơ im lặng, nàng đương nhiên cũng muốn giống Linh Lung, trực tiếp gọi tên hắn, thậm chí nói giỡn kêu Tiểu Lục Tử. Bất quá phòng trừng nàng vừa nói ra Trung Mẫn Ngôn sẽ nổi giận, sau đó sẽ không để ý tới nàng. Nàng biết rõ Linh Lung là bất đồng, mọi người đều thích tỷ ấy. Nàng lại bất đồng, Tiểu Lục Tử đâu? Linh Lung phát khí nửa ngày, rốt cục nhớ tới Trung Mẫn Ngôn, nhìn chung quanh hồi lâu. Hắn ở trong đầm bắt cá rồi, mới vừa thở hổn hển trở về. Đỗ Mẫn Hành lúc này mới chậm rãi ăn xong con cá của mình. Hắn có cái gì tức giận, người tức giận là ta mới đúng. Linh Lung trắng trợn liếc Vũ Tư Phượng một cái, đứng dậy chạy đến bờ đầm, xả ít hầu kêu. Tiểu Lục Tử, mau lên đây, vừa dứt lời Trung Mẫn Ngôn đã bắt hai con cá trồi lên, ngẩng đầu tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, nửa ngày sau mới chậm gì gì nói. Ngươi rốt cục cũng nhớ đến ta, như thế nào, có việc. Linh Lung dậm chân, ngươi nói nhảm gì đó. Mau lên đây, cá đều nhanh nướng cháy rồi. Trung Mẫn Ngôn đem cá ném cho Đỗ Mẫn Hành, vừa để khí liền lên bờ toàn thân ướt đẫm, nước ra sức nhỏ giọt trên người hắn. Hắn cũng không để ý, lau mặt một cái, vắt khô chéo áo, lúc này mới ngồi xuống cùng Vũ Tư Phượng phân con cá lớn kia. Ngươi vừa rồi như thế nào vô thanh vô thức chạy đi. Linh Lung thay hắn cột tóc tùy ý dùng tay sửa sang lại. Trung Mẫn Ngôn không nói gì, Linh Lung lại vỗ tay một cái, cười nói. À, ngươi nhất định là đoán được chúng ta bắt không được thỏ hoang chim chỉ, cho nên trở về bắt cá, đúng không? Vẫn là Tiểu Lục Tử thông minh, Trung Mẫn Ngôn ôn hòa nở nụ cười. Đúng vậy à, bắt cá vì hầu hạ ngươi đại tiểu thư này. Hắn cắt một khối lớn bong bóng cá, đưa tới trong chén nàng, một mặt lại nói. Thật là không có biện pháp với ngươi. Này, nhân lúc còn nóng ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung cười híp mắt nắm lấy tay áo ướt sũng của hắn vẫy vẫy. Vẫn biết Tiểu Lục Tử tốt nhất, thông minh nhất, săn sóc nhất. Trung Mẫn Ngôn bị nàng cười, làm sao còn cáu kỉnh, quả nhiên là tâm hoa nộ phóng. Bỗng nhiên nhìn thấy Toàn Cơ vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia cũng không động, hắn liền cắt lấy một bong bóng cá khác đưa cho nàng, mau ăn nha, ngốc tử, cá lạnh nhưng có mùi thơm. Toàn Cơ miễn cưỡng cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Lục sư huynh, mặc dù không có chim chỉ thỏ hoang, Trung Mẫn Ngôn bắt cá lên nhưng cũng đủ cho bọn họ ăn no. Mọi người đang một mặt ăn một mặt cười nói, chợt nghe phía sau truyền đến một tràng tiếng nói chuyện, làm như có người đang đi lại gần nơi này. Bọn họ đồng loạt quay đầu, đã thấy Sở Ảnh Hồng dẫn vài đệ tử trong Ngọc Dương Đường, đi theo phía sau là 5-6 nam tử mặc áo bào xanh đeo mặt nạ, đang một mặt nói cười một mặt tiến lại gần. Người ta nói nơi tú lệ nhất trên núi Thủ Dương Sơn là Tiểu Dương Phong, nay may mắn vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền, quả nhiên là đất thiêng nảy sinh hiền tài, thế ngoại tiên cảnh. Đi đầu là hai người đang mỉm cười nói, tốc độ nói chuyện tuy rằng cùng thường nhân không khác nhưng khẩu âm rất cổ quái, có điểm giống Vũ Tư Phượng. Sở Ảnh Hồng cười nói, cùng chủ quá khách khí, ly trạch công ngàn dặm không dứt hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta đều thán phục, đây mới thực sự là điêu luyện sắc sảo. Nàng nói xong, vừa ngẩng đầu, đã thấy phía trước lớn lớn nhỏ nhỏ mấy hài tử ăn đến đầy mặt bóng loáng, một đám ngơ ngác cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng cũng là sững sốt ngạc nhiên nói. Toàn Cơ, Linh Lung, Mẫn Ngôn, các con tại sao lại ở chỗ này? Linh Lung thông minh nhất cướp lời nói. Chúng con mang Tư Phượng xem cảnh sắc Tiểu Dương Phong, hắn lần đầu tiên tới Thiếu Dương Phái, chúng ta đương nhiên phải tận tình khoản đãi. Nàng vừa nói xong, lại nghe nam tử áo bào xanh đeo mặt nạ cười nói. Đa tạ chư vị nhiệt tình khoản đãi tiểu đồ, hắn chưa dành chuyện đời, sẽ không nói, chỗ nào đắc tội thỉnh xin chớ trách. À tiểu đồ, ánh mắt của mọi người đồng loạt quét về phía Vũ Tư Phượng. Hắn sắc mặt tái nhợt chậm rãi đứng dậy, đi tới, quỳ gối xuống, trầm giọng nói. Đệ tử, Vũ Tư Phượng tham kiến sư phụ, cách chương.